dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, vui buồn đan sen Matsushita Hito. Tại Aoki Tsukasa vừa tới lớp, Maeda Tora lập tức đi chậm chậm đi tới Aoki Tsukasa trước người. Rất cung kính mở miệng nói ra. Đại ca, cắt tóc rồi. Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora lúc này kiểu tóc, lấy làm kinh hãi, cái kia đã từng tung bay tóc đỏ đã trở thành chuyện cũ. Hắn hiện tại vậy mà sửa lại một cái cùng Aoki Tsukasa giống nhau như đúc đầu chọc. Nếu như nói Aoki Tsukasa sửa lại đầu chọc, để cho mình thoạt nhìn trở nên siêu hung, cái kia lúc này Maeda Tora, không có một đầu chói mắt tóc đỏ, biến thành đầu chọc, ngược lại ngoài ý muốn thoạt nhìn thật thà rất nhiều, giống như là cái tăng nhân. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, đem túi sách để qua một bên, ngồi vào trên chỗ ngồi, một cái tay chống đỡ cái cằm, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao cũng sửa lại cái tên chọc. Này, đây không phải đại ca ngài nói, muốn ta nắm tóc đỏ xử lý sao? Maeda Tora kinh ngạc sờ lên chính mình đầu chọc, lộ ra sùng bái mỉm cười. Lần trước đại ca nói lời ta suy nghĩ thật lâu, càng ngày càng cảm thấy ngài nói lời hết sức có đạo lý. Vì truy tìm đại ca dấu chân, ta đương nhiên muốn dựa theo đại ca đối tiêu chuẩn của mình tới yêu cầu mình. Trở thành một cái chân chính thiếu niên bất lương. Ây! Aoki Tsukasa xấu hổ cười hai tiếng. Hắn chỉ là khiến cho hắn lấy mái tóc nhiễm trở về mà thôi. Nhưng hắn cảm giác nếu như bây giờ nói cho Maeda Tora sự thật, hắn hỏng mất có thể liền phiền toái. Thế là dứt khoát ra vẻ hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, hiện tại ngươi cảm thấy đầu chọc thế nào? Maeda Tora một mặt thỏa mãn sờ lên đầu của mình. Ta cảm giác không có tóc trở ngại, cả người thân hình đều càng thêm linh sống. Ta cảm thấy ta nhất định là mạnh lên. Không sai, Aoki Tsukasa nín cười, rời đi chủ đề. Gần nhất bên ngoài là không phải có cái gì liên quan tới ta nghe đồn loại hình. Hôm nay đường lên gặp được một đám người, giống như nhìn thấy ta liền trực tiếp quay đầu đi. Maeda Tora suy tư một hồi, đáp. Ngô, có thể là đại ca trước mấy ngày một người đánh 10 người chiến tích truyền ra ngoài đi. Này cũng khó trách, đại ca như thế mạnh nam nhân, dáng dấp lại như thế có quyết đoán. Có nghe đồn truyền đi cũng là lại khó tránh khỏi. Nói đến đây, hắn ngược lại hưng phấn lên. Đúng rồi đại ca, trước đó đi theo ta lẫn vào các bằng hữu, hiện tại cũng muốn cùng đại ca trộn lẫn. Đại ca ngươi có thể đem bọn hắn cũng nhận lấy sao? Aoki Tsukasa đập đi một thoáng miệng, suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Nếu như bọn hắn có thể tiếp nhận ta cho điều kiện của ngươi, kỳ thật cũng không đáng kể. Đương nhiên, ngươi cũng phải giúp ta nhiều nhìn chăm chăm điểm. Nếu như bọn hắn đánh lấy tên tuổi của ta đi khi dễ người, hoặc là đi thu cái gì phí bảo hộ loại hình, liền thay ta giáo huấn cảnh cáo bọn hắn, đồng thời về sau cũng không cần để bọn hắn đi theo ta lăn lộn. Vâng, đại ca, Maeda Tora biểu lộ hơi có chút khó xử. Aoki Tsukasa điều kiện đối với bọn hắn loại người này mà nói về thực tướng làm hà khắc. Hắn không nhất định có thể bảo chứng các bằng hữu của hắn cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng đại ca quy củ nhất định là có đạo lý. Có thâm ý, Maeda Tora cũng không nguyện ý đối nó làm nhiều sửa đổi. Chẳng qua là cảm thấy chính mình cũng không có lĩnh ngộ được thâm ý trong đó. Nhẹ gật đầu, liền về tới chỗ ngồi của mình. Aoki Tsukasa cắn ngón tay, cho điện thoại liền lên lưới Kasugano vợ chồng trước khi đi cho hắn không ít tiền. Trên danh nghĩa là một tuần này phụ trách hai người ẩm thực tiền. Nhưng trên thực tế lại vượt xa khỏi cuộc sống bình thường chi phí. Nghĩ đến là vì khiến cho hắn mua một chút thứ mình thích. Không có cách, Mặc dù Aoki Tsukasa một mực khoát tay từ chối nói chính mình không cần, nhưng Kasugano vợ chồng cũng rất kiên quyết khiến cho hắn cầm lấy. Cân nhắc đến bây giờ mình đích thật một nghèo hai trắng, kiêm chức chi lộ cũng xa xa khó vời, chỉ có thể tạm thời nhận lấy, chờ đến trong truyền thuyết 5.000 nguyên thời lương kiêm chức tìm được. Đang nghĩ biện pháp đền bù, hắn nhưng là từ đầu đến cuối không có quên mất Kasugano vợ chồng đối với mình cái này không quen không biết thiếu niên bất lương chiếu cố cùng chờ giúp. Hiện tại có số tiền kia, hắn cuối cùng có thể cho điện thoại di động của mình liền lên lưu lượng. Ngón tay lốp bốp đập, Aoki Tsukasa tập trung tinh thần xem lấy liên quan tới kiêm chức website. Gà rán cửa hàng kiêm chức, thời lương mới 1.300, phục vụ viên 1.100 nguyên, rửa chén công. Càng xem Aoki Tsukasa càng cảm thấy đau đầu. Chỉ có những cái kia kỹ thuật yêu cầu khá cao như là điều tửu sư loại hình tài năng cầm tới chừng 3.000 thời lương, khoảng cách 5.000 cũng kém đến rất xa. Một cái duy nhất thời lương có thể đi đến 5.000 trở lên, lại là một bộ phim sản xuất nhà máy, yêu cầu thì tốt hơn linh học sinh nữ cấp 3. Dùng cái mông nghĩ nghĩ cũng biết đó là làm cái gì. Phiền quá à. Một bên cẩn thận xem lấy liên quan tới kiêm chức tin tức, Aoki Tsukasa miệng môi dưới chau mày. Càng xem Aoki Tsukasa càng là tức giận. Cuối cùng dứt khoát sốt ruột đưa điện thoại di động lạch cạch khóa lại, ném vào bàn trong hố, cầm lên trên bàn sách giáo khoa, cẩn thận đọc lên. Lông mày chậm rãi giãn ra, vẫn là đọc sách để cho người ta vui sướng a. Nhìn xem điểm kinh nghiệm từng giờ từng phút trèo lên lấy, Aoki Tsukasa mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mà trên bục giảng đang đăng giảng bài Matsushita Hito nhìn xem Aoki Tsukasa nhìn chăm chăm sách giáo khoa lộ ra mỉm cười bộ dáng, trong lòng chợt bay lên ra một cỗ to lớn cảm giác thành tựu tới. Ai còn có thể nói ta dạy học năng lực không đủ mạnh? Liền Aoki Tsukasa đệ tử như vậy đều đang chuyên tâm đọc sách, ta quả nhiên là lão sư cái nghề này người nổi bật. A, chờ ta trở lại văn phòng, nhất định phải làm cho lần trước đám kia cười trên nỗi đau của người khác đám gia hỏa lau mắt mà. Nhìn, nhớ tới một hồi trước bởi vì tại Aoki Tsukasa trước mặt thở mạnh cũng không dám trở lại văn phòng bị các lão sư khác chê cười nửa ngày chính mình, Matsushita Hito cảm động đều muốn rơi lệ. Lập tức kích tình mênh mông dùng càng lớn thanh âm đọc chậm nổi lên bài khóa. Đem còn đang nghe giảng bài các bạn học giật nảy mình. Nhưng mà, không đợi Matsushita Hito cao hứng bao lâu, chỉ thấy Aoki Tsukasa thở dài, đem sách vở thả bình, lại móc ra điện thoại tới. Matsushita Hito giảng bài động tác có chút dừng lại, nghiêng đầu đi, trong lòng vô cùng thảm đạm. Thôi được rồi, quả nhiên, ta cũng không thích hợp làm lão sư. Aoki Tsukasa đệ tử như vậy, quả nhiên không phải ta có thể đối phó được. Từ bỏ đi, từ bỏ đi. Kết quả là, những cái kia mới vừa cũng bởi vì Matsushita Hito kích tình 10 phần đọc chậm bài khóa mà kinh ngạc các học sinh, lần nữa kinh ngạc phát hiện Matsushita Hito thanh âm lại bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Matsushita Hito vậy mà ba buông xuống sách giáo khoa, đưa lưng về phía các học sinh, ngữ khí mang theo từng tia nghẹn ngào nói: hôm nay quốc ngữ khóa, các ngươi vẫn là lên tự học đi. Kokomi đồng học, giao cho ngươi. Nói xong, hắn thận trọng che chắn lấy chính mình khóc tang mặt, chạy chậm đến đi ra giảng đường. Đang đi ra giảng đường trong tích tắc, còn hết sức không hăng hái chảy ra nước mắt. Nội tâm của hắn vô cùng dày vò, lại một lần nữa đối với mình nghề nghiệp lựa chọn bắt đầu hối hận. Aoki Tsukasa lúc này mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc, ấy, Tại sao lại lên tự học a? Ta còn muốn nghe giảng bài đây. Thật là, sớm biết đợi lát nữa lại tra kiêm chức. Thật tốt, nghe xong bản này bài khóa không chừng còn có một chút kinh nghiệm cầm đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.